Chương 2665, Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát, cho đến ngày nay, hết thảy đều lộ ra ngoài, Thái Thanh Hoàng cũng không có cái gì tốt che giấu, kế hoạch của hắn cũng muốn đã đạt thành, chỉ còn lại có một bước cuối cùng, không biết sống chết. Lý Thất Dạ hai mắt lạnh lùng, sát ý dạt dào, lạnh lùng nói ra, các ngươi tự nhận là tính toán thiên hạ, không động đến trên đầu của ta, ta ngược lại không thèm để ý các ngươi, hôm nay các ngươi lại động đến trên đầu của ta. Đó chính là các ngươi tự tìm đường chết, thế gian không có tính toán không bỏ sót sự tình. Thái Thanh Hoàng cũng bá khí, cười nói ra, ta duy nhất tính sai chính là ngươi so trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn, đây chính là ta tính sai chỗ, nếu không, ta tính toán cũng là hoàn mỹ vô khuyết. Nghe được Thái Thanh Hoàng lời nói, không ít đạo thống lão tổ, bất hủ chân thần nhao nhao nhìn nhau một chút, âm thầm hít một hơi lãnh khí, Thái Thanh Hoàng, chiêu này không khỏi quá độc ác. Có đạo thống lão tổ không khỏi vì đó rùng mình, nói ra, đây là đem tất cả mọi người coi như quân cờ, dưới giả chết, không chỉ là mượn người khác chi thủ đã bình định cửu bí đạo thống, cũng là đảo loạn thiên hạ phong vân. Ở thời điểm này, rất nhiều đạo thống lão tổ, bất hủ chân thần đều nghĩ rõ ràng Thái Thanh Hoàng mưu kế, bọn hắn cũng không khỏi rùng mình. Thái Thanh Hoàng ba thế vi hoàng, cửu bí đạo thống một mực duy trì một loại cân bằng trạng thái, đế thống giới tam đại cự đầu cũng một mực duy trì cân bằng trạng thái. Nhưng là, hắn vừa giả chết, đệ nhất hung nhân vi hoàng, hết thảy đều cải biến, cửu bí đạo thống ngũ cường bị diệt trừ đến 7-8 phần, đế thống giới cũng bị quấy đến phong vân thay nhau nổi lên. Nghĩ đến Thái Thanh Hoàng rất sớm trước đó liền bày ra mưu cục này, không ít người trong nội tâm rùng mình, run rẩy một chút, Thái Thanh Hoàng lòng dạ thật sự là quá sâu, trước chém các ngươi, lại diệt người khác, hôm nay, đế thống giới nhất định biển máu ngập trời. Lý Thất Dạ hai mắt lộ ra sát cơ. Một lời của hắn thốt ra, chính là thiết huyết vô tình. Tất cả mọi người nghe được Lý Thất Dạ câu nói này, cũng không khỏi rùng mình, Lý Thất Dạ còn không có xuất thủ. Tất cả mọi người ngửi thấy nồng đậm vô cùng mùi máu tươi, thậm chí tất cả mọi người đã nhìn thấy đế thống giới biển máu ngập trời cảnh tượng. Đại tai nạn nha! Lúc này có đạo thống lão tổ toàn thân rét lạnh, nói ra, Thái Thanh Hoàng đây là tự tìm diệt vong, làm không tốt là hại chết mọi người. Đi, ở thời điểm này, Tôn Lãnh Ảnh lập tức ra hiệu Thái Thanh Hoàng đào tẩu, hắn cũng quay người mà chạy, trong lòng bọn hắn nhất thanh nhị sở, ở trong tay Lý Thất Dạ, bọn hắn căn bản là không cách nào đối kháng, thử nghĩ một chút, một kiếm chân đế, Lộc Khách ông bọn hắn liên thủ, ở trong tay Lý Thất Dạ đều là ba chết một thương, hai người bọn họ liên thủ, không có khả năng so một kiếm chân đế bốn người bọn họ cường đại, hộ giá, tại Tôn Lãnh Ảnh cùng Thái Thanh Hoàng quay người hướng Mục Gia bỏ chạy thời điểm. Quanh một tiếng vang thật lớn, Ngân Bí quân đoàn chạy đến cứu giá. Ngân Bí quân đoàn, đó là cửu bí đạo thống cường đại nhất quân đoàn, cũng là đế thống giới cường đại nhất quân đoàn một trong, toàn bộ quân đoàn như giao long hoành không, trong nháy mắt lao đến, toàn bộ Ngân Bí quân đoàn trong nháy mắt ngăn tại Tôn Lãnh Ảnh, Thái Thanh Hoàng trước mặt, giống như một đầu ức vạn dặm trường thành ngăn trở Lý Thất Dạ đường đi một dạng, tự hồ muốn vắt ngang thập phương một dạng, Ngân Bí quân đoàn, cũng là chịu chết. Nhìn thấy Ngân Bí quân đoàn cứu giá, có đạo thống lão tổ lắc đầu, đạt đến đệ nhất hung nhân độ cao như vậy, đó đã không phải là dùng người số có khả năng bù đắp, một vạn người cùng 100 người, đối với đệ nhất hung nhân tới nói, đó là hoàn toàn không hề khác gì nhau. Coi như Ngân Bí quân đoàn cường đại tới đâu, coi như Ngân Bí quân đoàn binh sĩ lại nhiều, đối mặt đệ nhất hung nhân thời điểm cũng không làm nên chuyện gì, bọn hắn ở trong tay đệ nhất hung nhân, vậy cũng chẳng qua là chịu chết mà thôi. Bất kể có phải hay không là chịu chết, bất kể có phải hay không là có thể đỡ nổi đệ nhất hung nhân, nhưng là Ngân Bí quân đoàn là do Thái Thanh Hoàng một tay xây dựng, bọn hắn đối với Thái Thanh Hoàng là trung thành tuyệt đối, cho nên bọn hắn quản chi là biết rõ chịu chết, đồng dạng sẽ ngăn tại phía trước nhất, cũng giống vậy sẽ vì Thái Thanh Hoàng hộ giá. Giết, ở thời điểm này, Ngân Bí quân đoàn một tiếng quát chói tai, trong nháy mắt ngân quang trùng thiên, sưu, sưu, sưu, sưu. Tại trong nháy mắt này, Ngân Bí quân đoàn trong nháy mắt bốc lên ức vạn ngân quang, bọn hắn tất cả huyết khí, tất cả đại đạo chi lực, đều hóa thành sắc nhọn nhất, sắc bén nhất ngân quang. Trong nháy mắt ức vạn ngân quang hướng Lý Thất Dạ oanh bắn mà đến, ngân quang giống như kinh đào hải lãng một dạng, tất cả ngân quang oanh bắn mà đến thời điểm, tự hồ muốn đem thiên địa đánh thành cái sàn, có thể đem hết thảy tất cả đều bắn thành thủng trăm ngàn lỗ. Như vậy vô tận ngân quang giận bắn mà đến, có thể nói là 10 phần bá đạo. Tùy thời đều có thể đem một cái đại giáo cương quốc hủy diệt, tùy thời đều có thể đem một cái đạo thống đại đạo đánh thành cái sàn. Nhưng là, đây hết thảy ở trước mặt Lý Thất Dạ đều không làm nên chuyện gì. Lý Thất Dạ trên thân nhảy lên quang mang, chỉ nghe được xùy, xùy, xùy từng đợt kích đụng thời điểm vang lên, tức vạn ngân quang bắn trên người Lý Thất Dạ, đó là không chút nào có tác dụng, căn bản là không gây thương tổn được Lý Thất Dạ mảy may. Thực lực của hai bên cách biệt quá xa, nếu như một khi là Lý Thất Dạ thật sự quyết tâm, chỉ là một cái ngân bí quân đoàn căn bản cũng không đủ nhìn, coi như hắn không làm thật, tùy tiện đều có thể tiêu diệt ngân bí quân đoàn, huống chi, hiện tại hắn là lửa giận ngập trời. Cách biệt quá xa, hôm nay, ngân bí quân đoàn tất diệt. Tùy ý ngân quang điên cuồng công kích, Lý Thất Dạ đều không chút nào tổn hại, nhìn thấy một màn này, có bất hủ chân thần như vậy khẳng định, bày trận, ở thời điểm này, ngân bí quân đoàn quát chói tai một tiếng, nghe được keng một tiếng vang lên, chỉ gặp từng đạo sáng chói óng ánh ngân quang phóng lên tận trời, mỗi một đạo ngân quang phóng lên tận trời thời điểm, giống như là từng thanh vô cùng sắc bén lưỡi kiếm xông lên bầu trời một dạng. Mỗi một đạo ngân quang phóng lên tận trời, đều tự hồ cắt đứt không gian một dạng, mỗi một đạo ngân quang này đều là 10 phần sắc bén, có thể cắt hết thảy đồ vật. Keng, một tiếng vang lên, tại đại trận bố thành thời điểm, thanh thúy lạnh lùng kim minh thanh âm vang vọng thiên địa. Ơ thời điểm này, trên bầu trời vậy mà treo một cái to lớn vô cùng loan nguyệt, thanh loan nguyệt to lớn vô cùng này nhìn càng giống là một thanh liêm đao. Thanh loan nguyệt này treo ở trên bầu trời, hạ xuống từng sợi lãnh quang. Mỗi một sợi hạ xuống lãnh quang đều là óng ánh vô cùng, mà lại là 10 phần sắc bén, mỗi một sợi lãnh quang đều có thể đâm xuyên đại địa một dạng. Riêng là thanh loan nguyệt này chỗ hạ xuống lãnh quang, đều có thể ám sát vô số tu sĩ cường giả, có thể nói, lãnh quang như vậy hạ xuống, muốn diệt một cái đại giáo, đó cũng không phải một việc khó, chỉ sợ rất nhiều đại giáo tu sĩ đệ tử còn không có kịp phản ứng, đều đã bị lãnh quang này chỗ đinh giết trên mặt đất. Loan nguyệt to lớn này cao cao treo ở trên trời, tựa như là một thanh màu bạc liêm đao, tràn đầy sát ý, khi loan nguyệt này tản mát ra sát khí thời điểm, giống như là tử thần trong tay liêm đao, tùy thời đều thu gặt lấy người tính mệnh. Loan nguyệt này cắt quét mà qua, có thể trong nháy mắt thu gặt lấy trăm ngàn vạn năm sinh mệnh. Ngân nguyệt câu liêm sát, nhìn thấy trên bầu trời treo thật cao lấy loan nguyệt, có bất hủ chân thần thấp giọng nói ra, ngân bí quân đoàn sát chiêu mạnh nhất, đáng tiếc, gặp được đệ nhất hung nhân, vẫn là tự tìm đường chết. Nói lắc đầu. Ngân bí quân đoàn, đích thật là vô cùng cường đại, uy danh của nó là thiên hạ đều biết, mà lại ngân bí quân đoàn ngân nguyệt câu liêm sát càng là chấn kinh thiên hạ. Năm đó ngân bí quân đoàn theo Thái Thanh Hoàng chinh chiến thiên hạ thời điểm, ngân bí quân đoàn liền từng dựa vào một chiêu này ngân nguyệt câu liêm sát tuyệt chiêu đồ diệt một cái đại giáo, thu hoạch được trăm ngàn vạn sinh mệnh. Có thể nói, tại lúc ấy ngân bí quân đoàn một trận chiến uy hiếp thiên hạ, để thiên hạ đều biết ngân bí quân đoàn đáng sợ. Đây càng là để cửu bí đạo thống vô số đại giáo cương quốc đối với ngân bí quân đoàn là kiên kỵ ba phần. Cũng chính bởi vì vậy, ngân bí quân đoàn cho tới nay đều là Thái Thanh Hoàng trong tay vương bài quân đoàn. Cửu bí đạo thống mặt khác các đại quân đoàn căn bản là không cách nào cùng ngân bí quân đoàn cùng nhau địch nổi. Giết, một tiếng quát khẽ vang vọng đất trời, uy hiếp bát phương, ngân bí quân đoàn tại dưới một tiếng hống, thấy chết không sờn, bọn hắn vừa ra tay, chính là có đi không trở lại. Một chiêu này ngân nguyệt câu liêm sát không thấy máu thề không trở về. Keng, một tiếng kim minh thanh âm đâm rách màn nhĩ, liền ngay trong chớp mắt này, ngân nguyệt câu liêm sát hướng Lý Thất Dạ chém tới. Một chiêu ngân nguyệt câu liêm sát vô cùng sắc bén, một chém mà rơi, bầu trời lưu lại tinh tuyến, thời không đều lập tức bị tách ra, tại dưới một chém ngân nguyệt câu liêm sát này, từng khỏa tinh thần bị lập tức chém ra, tại dưới phong nhận vô cùng sắc bén, quản chi lại ngôi sao to lớn, vậy cũng giống như đậu hũ một dạng. Dễ như trở bàn tay liền bị cắt ra, ngân nguyệt câu liêm sát, chém xuống một cái, có thể đem cả vùng cắt ra, có thể đem một cái đạo thống cắt thành hai nửa. Một chém xuống như vậy, không biết bao nhiêu người cảm giác trong nội tâm phát lạnh, hồn đều bay lên, bọn hắn giống như nhìn thấy ngân nguyệt câu liêm sát này hạ xuống xong, có thể trong nháy mắt giết sạch bọn hắn toàn bộ đạo thống. Phanh một tiếng vang lên, ngân nguyệt câu liêm sát là chém trúng Lý Thất Dạ, trên thực tế, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có trốn tránh một chút. Hắn khẽ vươn tay, liền đem chém xuống tới ngân nguyệt câu liêm sát chặn lại, lập tức đem ngân nguyệt câu liêm sát giữ tại ở trong tay. Lúc này, toàn bộ to lớn loan nguyệt bị Lý Thất Dạ nắm trong tay, căn bản là không thể động đậy, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, hoàn toàn bị Lý Thất Dạ lập tức trấn áp. Nhìn thấy Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay liền cầm ngân nguyệt câu liêm sát, mà lại là tay không nắm chặt loan nguyệt, mảy may tổn thương đều không có. Nhìn thấy một màn này, để không ít đạo thống lão tổ. Bất hủ chân thần vì đó cười khổ một cái, Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát mặc dù là rất cường đại, thậm chí có thể chém Bất Hủ Chân Thần, đáng tiếc, nó là gặp đệ nhất hung nhân, cường đại tới đâu sát chiêu, ở trong tay đệ nhất hung nhân, vậy cũng lộ ra không có ý nghĩa. Phanh, một tiếng vang lên, tại tất cả mọi người ngây ngốc một chút thời điểm, Lý Thất Dạ đại thủ bẻ một phát, ngạnh sinh sinh đem Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát cho vặn gãy. A, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, chập trùng không dứt. Ơ thời điểm này, nghe được phốc máu tươi không ngừng bên tai, chỉ gặp Lý Thất Dạ cố chấp gãy mất Loan Nguyệt, đại thủ đè ép, Ngân Bí quân đoàn hơn vạn cường giả nhao nhao bị Lý Thất Dạ nghiền nát, tại phốc phốc trong thanh âm, chỉ gặp từng cái Ngân Bí quân đoàn cường giả bị nghiền thành huyết vụ. Ơ thời điểm này, quản chi cường đại tới đâu Ngân Bí quân đoàn, tại đệ nhất hung nhân đại thủ phía dưới, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến mà thôi, dễ như trở bàn tay bị nghiền nát. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.